Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1237, chương 1237, số liệu hạch tim. Chiến tuyến số 1, Triệu Mục nhắm mắt lại cảm giác chân linh bên trong một viên con ngươi. Đây là phong hoang cổ ý chí cho tròng mắt của hắn. Đừng xem chỉ là nho nhỏ con ngươi. Trong đó lại có phong hoang cổ ý chí số liệu hệ thống hạch tim. Đây là thái cổ hư không số liệu hóa sau này mỗi một cái sinh mạng thể nhất căn bản nhất bản chất. Sinh mạng căn nguyên một trong. Bây giờ ngày trước, hắn một mực lấy là sinh mệnh căn bản là chân linh. Cái này không sai, nhưng thực còn có không thua với chân linh số liệu hệ thống hạch tim. Nếu như đem toàn bộ thái cổ hư không coi số lượng theo hóa, từng cái sinh mạng chính là trong đó NPC, chân linh tương đương với NPC trí năng cấp bậc. Mất đi chân linh liền chỉ là một không có nhiều ít trí năng đứa ngốc nhân vật. Như vậy số liệu hệ thống hạch tim chính là NPC tầng dưới chót hạch tim số liệu mô bản. Thông qua cái này, có thể hoàn toàn loại bỏ một cái NPC nhân vật số liệu. Hắn chỉ cần luyện hóa cái này con ngươi là có thể nắm trong tay phong hoang cổ ý chí sống chết. Nhưng là luyện hóa trước đề ra, hắn muốn tìm được mình số liệu hệ thống hạch tim, sau đó đem với nhau số liệu hệ thống hạch tim đặt song song. Trong đó một khối phá hủy bên kia vậy muốn đi theo hủy diệt. Phong hoang cổ ý chí lấy này thành tựu bọn họ hợp tác tín nhiệm cơ sở. Nhưng là vấn đề là, hắn cũng không biết số này theo hệ thống hạch tim rốt cuộc là thật là giả. Vạn nhất đồ là giả, đến lúc đó phong hoang cổ ý chí một phương diện nắm trong tay hắn sống chết há chẳng phải là hoàn. Toàn lật xe, nhất định là giả, Triệu Mục xem xét hồi lâu quả quyết nói. Đầu tiên, hắn không tin phong hoang cổ ý chí vì theo hắn hợp tác nguyện ý lấy sinh mạng ủy thác. Thứ nhì, coi như là thật hắn cũng phải làm giả, bề ngoài làm thật lá mặt lá trái, trên thực tế hoàn toàn không tin, âm thầm làm thứ tốt là giả cần phải chuẩn bị ứng đối dự án. Dùng kết quả xấu nhất nghịch hướng suy diễn, như vậy bất kể là thật là giả hắn cũng có thể đứng ở chỗ bất bại. Cho nên hắn sẽ tìm được mình hệ thống số liệu hạch tim. Nhưng sẽ không theo phong hoang cổ ý chí tiến hành quấn cố định. Hắn sẽ chế tạo một cái giả, theo phong hoang cổ ý chí cái này giả tiến hành quấn cố định. Hai bên đều là giả, tất cả mang ý xấu nhựa đồng minh tựa hồ cũng không tệ. Bất quá chủ yếu, liền là tìm ra hắn số liệu hệ thống hạch tim. Thái cổ hư không chúng sanh vạn vật số liệu hạch tim đều ở đây thái cổ hư không thế giới căn nguyên. Bên trong, thế giới căn nguyên không chỉ là thái cổ hư không tất cả hết thảy năng lượng vật chất tới cứu viện. Lại là để dành thái cổ hư không tất cả hết thảy số liệu ổ cứng. Thế giới căn nguyên ngay tại khởi nguyên hư không, chỉ là ở khởi nguyên hư không bên trong tầng hư không chỗ sâu nhất. Theo những địa phương khác thái cổ thần thánh có thể tùy tiện xé nát bên trong tầng hư không vách. Không gian chướng không giống nhau. Khởi nguyên hư không vùng trung tâm bởi vì phong ấn phong hoang cổ ý chí. Cho nên nơi này vách không gian chướng đừng nói thái cổ thần thánh liền liền phong hoang cổ ý chí. Đều không cách nào xé ra. Chỉ vừa đến gần thế giới bổn nguyên phương pháp. Chỉ có từ vòng ngoài tiến vào bên trong tầng hư không. Sau đó từ bên trong tầng hư không trực tiếp đến gần. Nhưng mà bên trong tầng hư không hết thảy đều là tin tức số liệu tạo thành. Vây quanh thế giới căn nguyên có siêu cường hệ thống phòng vệ. Đến nay mới ngưng cây bản không có người có thể đến gần. Phong hoang cổ ý chí cho hắn hệ thống số liệu hạch tim có thể thành tựu xác định vị trí và quyền. Hạn mật thi để cho hắn đến gần thế giới căn nguyên. Triệu Mục hoài nghi, phong hoang cổ ý chí chính là muốn lợi dụng hắn đem số liệu hạch tâm kết thống đưa qua. Sau đó mượn cái này, đối với thế giới căn nguyên tiến hành nào đó loại điều khiển. Trở lại chiến tuyến số 1, Triệu Mục trực tiếp thu hồi phân thân, Nguyên Mộc Tổ Thụ chủ động đến gần. Triệu Mục nhìn không ngừng tới gần Nguyên Mộc Tổ Thụ, sát ý trong lòng nảy sinh. Nguyên Mộc Tổ Thụ đừng xem đối với hắn rất tôn kính, nhưng trong thực tế đều là bởi vì khởi nguyên lưu ra lệnh. Nói cho cùng, Nguyên Mộc Tổ Thụ chính là khởi nguyên chế tạo một cái công cụ người. Như vậy công cụ người không cách nào bảo đảm tuyệt đối trung thành. Hết lần này tới lần khác Nguyên Mộc Tổ Thụ lại biết khởi nguyên chip. Triệu Mục mở ra thủy nguyên thánh giới, lan truyền mở bọc hướng Nguyên Mộc Tổ Thụ. Nguyên Mộc Tổ Thụ có thể né tránh nhưng là không có tránh. Hắn căn bản không nghĩ tới Triệu Mục sẽ đối với hắn ra tay. Thủy nguyên giới bọc, hắn chỉ cho là có chuyện khẩn yếu muốn phân phó hắn. Cùng hắn nhận ra được không đúng, thủy nguyên thánh giới đã hoàn thành phong tỏa. Hơn nữa tụ họp thủy nguyên thánh giới lực lượng trấn áp Nguyên Mộc Tổ Thụ. Nguyên Mộc Tổ Thụ có thể một mình ứng đối mấy chục chí khôn hư không thiên ma không rơi hạ phong. Nhưng cái này là bởi vì là hắn thiên nhiên khắc chế hư không thiên ma. Đối mặt bình thường thái cổ thần thánh, hắn cũng không có vượt qua thông thường ý nghĩa sức chiến đấu. Căn bản không cách nào chống lại thủy nguyên thánh giới toàn lực trấn áp. Sống chết một cái chớp mắt, Nguyên Mộc Tổ Thụ trên ngọn cây 18 nguyên tổ quả kích hoạt thời gian thụt lùi quyền năng. Nhưng mà Trung Yên Chi Băng đã đem Nguyên Mộc Tổ Thụ đông thời gian và thời gian quay ngược lại, lực lượng lẫn nhau triệt tiêu. Trung Yên Chi nước đá đông và thủy nguyên thánh giới một mình trấn áp, để cho Nguyên Mộc Tổ Thụ mất đi sau cùng chạy thoát thân cơ hội, bị bắt sống phong ấn. Triệu Mục ném ra khởi nguyên lửa trồng, thiêu hủy tiêu diệt Nguyên Mộc Tổ Thụ. Nguyên Mộc Tổ Thụ cho đến chết cũng không biết hắn trợ giúp qua hơn nữa nguyện ý thần phục Triệu Mục tại sao giết hắn. Hắn không có chết ở hư không thiên ma trong tay, nhưng chết ở khởi nguyên nhân tộc trong tay. Nguyên Mộc Tổ Thụ không rõ ràng Triệu Mục tại sao giết hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn chỉ là muốn điều tra rõ một chuyện, xác nhận thật giả. Theo phong hoang cổ ý chí trao đổi, hắn hiểu được khởi nguyên cũng có hắn khó có thể đối phó kẻ địch. Đó chính là khởi nguyên tấm chip người chế tạo. Phong hoang cổ ý chí nói thú khư bên ngoài vũ trụ tạo thành một tòa phong ấn khởi nguyên đại trận. Nhưng mà khởi nguyên làm sao sẽ phong ấn mình? Nếu như phong hoang cổ ý chí nói là sự thật, khả năng lớn nhất là khởi nguyên phong ấn mình, đồng thời vậy phong ấn khởi nguyên tấm chip người chế tạo. Đồng thời hắn cũng muốn rõ ràng khởi nguyên tại sao bỏ qua khởi nguyên chip. Bởi vì khởi nguyên chip chân chính thứ nhất chủ nhân cũng không phải là khởi nguyên, cho nên khởi nguyên mới rút ra đi khởi nguyên tấm chip căn nguyên sau bỏ khởi nguyên chip. Hắn một mực hiểu lầm khởi nguyên tại sao đem khởi nguyên chip để lại cho hắn. Nhưng là bây giờ nhìn lại, đem khởi nguyên chip thông qua đủ loại trùng hợp đưa đến trong tay hắn, hoặc giả là khởi nguyên tấm chip người chế tạo. Cái này người chế tạo đem khởi nguyên chip đưa đến trong tay hắn, thậm chí lấy một cái đếm ngược giờ 50 triệu năm mở lại khởi nguyên tấm chip tử vong uy hiếp. Đơn giản chính là hy vọng hắn phá hoại thú khư bên ngoài vũ trụ, thu lại khởi nguyên hạt căn nguyên. Cái này tương đương với giải trừ phong ấn, càng làm cho khởi nguyên chip đạt được tu bổ. Đến lúc đó, chắc là khởi nguyên tấm chip người chế tạo thoát khỏi phong ấn, lấy lại khởi nguyên tấm chip thời điểm. Năm đó khởi nguyên vứt bỏ khởi nguyên chip, làm không tốt đều không phải là vứt bỏ, mà là bị người chế tạo chủ động cướp đi. Rất có thể, cái này người chế tạo có thể thông qua khởi nguyên chip giám thị hắn. Mặc dù hắn đại đa số thời điểm đều là đem khởi nguyên chip siêu tầm ở thủy nguyên thánh giới chỗ sâu, chỉ có lúc dùng đến mới sẽ lấy ra, nhưng là trình độ nhất định khởi nguyên tấm chip người chế tạo rất có thể đã biết hắn không thiếu bí mật, cho nên hắn hoài nghi Nguyên Mộc Tổ Thụ chưa chắc thật sự là khởi nguyên chế tạo. Nguyên Mộc Tổ Thụ lấy là hắn là khởi nguyên chế tạo. Nhưng là nếu như cái này loại nhận biết bản thân chính là giả tạo đâu? hắn giết chết Nguyên Mộc Tổ Thụ chính là muốn điều tra một chút. Thăm hắn rốt cuộc là thật khởi nguyên chế tạo hay là giả khởi nguyên chế tạo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong/nối-cong/chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.